tại hạ không phải là nữ. Chương 1154, công kích bổ sung thêm thuộc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, hong chân anh edit, bồng bồng. Thời điểm tình công chúa nói rằng trận hình trở nên mỏng hơn, các vị nữ tướng căn bản không ai coi trọng. Trận hình biến bạc thì đã có sao? Chừng 1500 tên huyền vũ binh sĩ là đủ để đối kháng nguyệt giai thánh giả, huống chi còn là trong tình huống diễn tập không thể tùy tiện giết người. Tình công chúa dù sao cũng là quan tâm Chu Chỉ Nhược a, Đường nữ tướng cân nhắc trong lòng. Nàng thân là đứng đầu các nữ tướng siêu tính càng nhiều, cũng đồng dạng cảm thấy phán đoán của tình công chúa có sai lầm. Bất quá Đường nữ tướng rất nhanh ý thức được một chút, lập tức theo lời nói tình công chúa nói. Chư vị tướng lãnh, tình công chúa nói đúng, Chu thống lĩnh không giống bình thường, chúng ta ổn trọng mới phải. Các vị nữ tướng hơi chút sừng sốt, nhưng Đường nữ tướng có thân phận tối cao ở trong các nữ tướng đã nói như thế, mọi người cũng liền lập tức an bài sĩ binh hai cánh lui về phía sau. Ở huyền vũ cảm ứng thông cáo hạ, binh sĩ hai sườn cánh hạc lập tức lui trở về, một lần nữa củng cố trận doanh phòng thủ chính diện. Tình công chúa mỉm cười liếc mắt nhìn Đường nữ tướng một cái. Nàng biết Đường nữ tướng đều không phải là lo lắng đến Chu Chỉ Nhược có thực lực phi phàm, mà là vì cấp chính mình cùng Chu Chỉ Nhược một cái mặt mũi. Đường nữ tướng còn thật là nghĩ như vậy, nàng cảm thấy song hà cánh vây hãm đi qua chỉ sợ Chu Chỉ Nhược lập tức liền bị thua, căn bản đừng nghĩ như thế nào phá tan phòng ngự trận đi vào trước mặt tình công chúa. Lúc này, Ngô Minh ở trên diễn võ trường cũng quan sát đến binh lính hai sườn thu về, lại kêu lớn. Tính các ngươi thông minh a, như thế liền giảm cho ta không ít khí lực. Chư vị nữ tướng trên điểm tướng đài nghe xong không khỏi ngạc nhiên, đều không thể tưởng được Chu Chỉ Nhược lại nói mạnh miệng như thế. Đường nữ tướng có điểm xấu hổ nói, Chu thống lĩnh thường xuyên thích nói giỡn, chư vị chớ để ý mới đúng. Khâu nữ tướng đi đầu tỏ thái độ nói, Chu thống lĩnh bình dị gần gũi, chúng ta đã sớm cùng nàng quan hệ không sai, làm sao sẽ có để ý tình công chúa lại ở bên cạnh nói. Không, nàng vừa rồi đó là lời nói thật, chúng nữ đem lời tình công chúa nghe xong lại khó hiểu. Ngày xưa tình công chúa tất nhiên sẽ không nói lời phản bác người giống như thế. Nhưng là hiện tại vì tranh mặt mũi cho người trong lòng, nàng cũng mặc kệ ngôn ngữ có đả kích người hay không. Huống chi với thân phận hoàng tộc là trường quốc công chúa như nàng. Mặc dù là răn dạy người cũng chẳng có gì, càng đừng nói mấy lời phản bác này. Đường nữ tướng vừa muốn hỏi vì sao tình công chúa nói đây là lời nói thật, trên mặt chàng đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm. Này cùng tiếng đánh oành oành trước đó hoàn toàn bất đồng. Khi nhóm nữ tướng hơi không chú ý nói chuyện, hơn 10 tên huyền vũ binh sĩ bị tạt bay ra ngoài, bay ngược ngã chồng xuống đất. Thúc, bánh xe ngựa lại bay trở về trong tay Ngô Minh, chỉ nghe nàng kêu lên. Thật có lỗi a, lúc này ra sức hơi lớn, các ngươi nhiều người cố đứng vững đi. Đây là uy lực lần ném bánh xe ngựa thứ hai, coi như là Ngô Minh đã lưu thủ. Khí lực thật là lớn, chư vị nữ tướng trên điểm tướng đài hoàng sợ, lập tức đều tự triệu tập binh sĩ mạnh nhất trong đội kết trận. Ngô Minh từ từ nhàn nhã chờ nhóm binh sĩ cách vài chục bước xa không ngừng điều chỉnh, cuối cùng hình thành vài cái trận hình hoa sen phòng ngự. Chuẩn bị tốt chưa, ta đây lại đến, hô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu nữ tướng ở một cái trận hình tiền phương, cho 28 gã huyền vũ binh sĩ dựa theo trận pháp 28 tinh tú tiếp sức phòng thủ, đều tự đứng vững phía sau lưng huynh đệ. Đây là dựa vào phương thức câu thông huyền vũ binh sĩ độc đáo trong lúc đó, hình thành một loại chiến pháp phân tán áp lực chính diện. Tuy rằng trận hình hợp lực không thể đơn giản đem thực lực của 28 người xếp chồng, nhưng là phòng ngự lực đạo của huyền khí võ giả hoặc là huyền khí nhập thể phá hư, đều có tác dụng phân tán tương đương tốt. Dựa theo dĩ vãng thực chiến phán đoán, 28 tinh tú phòng ngự trận đủ để hoàn toàn ngăn trở cửu tinh cao thủ toàn lực công kích thức thứ nhất. Mặc dù sau một kích binh lính trong trận sẽ có chút hao tổn, nhưng dưới khả năng phòng ngự hoàn mỹ là không có vấn đề. Mấu chốt của trận pháp này ở ngay tại việc lôi kéo hấp dẫn huyền khí võ giả công kích, làm cho các toán binh sĩ khác có nhiều thời gian tiến lên công kích. Binh sĩ hai cái hoa sen trận chung quanh vừa thấy bày ra tinh tú trận cũng lập tức ở dưới chỉ huy điều phối của nữ tướng tiến lên trợ trận. Chỉ đợi lực công kích bị hấp thu, lập tức đoạt đi binh khí huyền khí võ giả. Ách, nhưng binh khí này là bánh xe ngựa, oanh, thanh âm va chạm lần thứ ba so với hai lần vừa rồi còn lớn hơn nữa. 28 gã binh sĩ của tinh tú trận lại bị đánh bay. Hai sườn vừa muốn vây lên trợ công hai cái hoa sen trận binh lính nhất thời ngốc ở đương trường. Này khí lực quá lớn, thúc, bánh xe ngựa lại bay trở về trong tay Ngô Minh. Tốt lắm, ba chiêu đã qua, chúng ta nên đánh thật sự thôi a. Ngô Minh ho nhẹ một tiếng, bánh xe ngựa trên hai tay chấn động rung lên. oành, giống như tiếng sấm đánh trúng mặt đất. Tia chớp, có nhân kinh hô, huyền vũ binh sĩ ở đây thậm chí nhóm nữ tướng xa xa trên điểm tướng đài. Đều nhìn thấy có tia chớp xuất hiện ở quanh hai cái bánh xe ngựa Ngô Minh nắm giữ. Dị tượng vũ khí, thần khí, trên điểm tướng đài nhóm nữ tướng tìm kiếm lời giải thích thỏa đáng ở trong đầu. Nhưng mọi người đều rất nhanh tỉnh táo lại, tất cả mọi người mắt thấy vừa mới từ trên cỗ xe ngựa xách xuống dưới là bánh xe bọc sắt lá. Như thế nào có thể là cái thần binh lợi khí gì? Công pháp của Chu thống lĩnh thật lợi hại, Đường nữ tướng khen, câu tâng bốc này là thành tâm thực lòng, người bị sét đánh qua còn là nhân họa đắc phúc. Tình công chúa mỉm cười, mọi người cả kinh từ tai này sang tai khác, huyền khí công pháp có thể mang theo tia chớp, đó là cảm giác cao lớn cỡ nào. Xác thực như thế, chính là lần trước Ngô Minh dùng lồng pha. Ra, đây tránh né thiên kiếp lần đó, liền tập khống chế tia chớp. Lúc này đây hai cái bánh xe ngựa bọc thép lá. Nhưng chúng vẫn tính là vòng tròn kim loại, quả thực là vũ khí mang vào hiệu quả dòng điện tốt nhất. Ngô Minh là muốn thử nghiệm một chút hiệu quả công kích có tính điện. Mặc dù là tiến hóa khung máy móc ở trong đầu có thể bắt chước cũng không cho ra kết luận chi tiết nhất. Lúc này có huyền vũ binh sĩ bồi luyện đương nhiên là cơ hội khó có được. Trong lúc mọi người còn đang kinh ngạc, Ngô Minh lúc này đã muốn bắt đầu công kích. Cẩn thận có điện giật, Lữ Linh khởi cầm lên vũ khí là cây giáo hình chữ thập. Mang theo hiệu ứng sấm sét, đó là một cảm giác rất sảng khoái. Crossbylu Lang Chi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ít nhất Ngô Minh ở thời điểm đánh chân Tam Quốc Vô Song Thiên Vị thuộc tính hiệu quả hệ lôi, chú ý trông đẹp và ngầu là mục tiêu hàng đầu, huống chi còn mang vào hiệu quả làm choáng. Hai cái bánh xe cùng nhau bay ra, tốc độ tuy rằng không nhanh cũng đủ làm cho huyền vũ binh sĩ đối diện làm ra phản ứng, uy thế lại dọa người. Hai cái bánh xe ngựa lớn mang theo tia chớp cùng tiếng oanh lôi, hơn nữa hai bánh trong lúc đó còn hiệu ứng tia chớp sẹt sẹt, đổi lại là ai đều cảm thấy sợ hãi. Oành, thật giống như là tia sét công kích thật lớn chấn vang, cùng với hiệu quả ngược với chói tai. Vì cái gì nói là hiệu quả ngược, bởi vì sét đánh chói tai là làm cho người ta giật mình thanh tỉnh, mà Ngô Minh loại tia chớp công kích này lại hoàn toàn làm cho người ta mộng mị. Là đánh cho ngu đi. Những tên huyền vũ binh sĩ bị đánh bay cả người run run, cơ thể đã bị điện công kích không khống chế được mà co rút. Trải qua trên trăm năm kinh nghiệm tích lũy, huyền vũ binh sĩ đã muốn tổng kết rèn luyện ra cách đặc hữu phòng ngự kỹ xảo của huyền khí võ giả. Mặc dù là huyền võ cao thủ cũng khó mà phá được phòng ngự hợp lực của đám huyền vũ binh sĩ mà tạo thành tổn thương gì nghiêm trọng. Này cũng là điều trọng yếu mà huyền vũ binh sĩ dựa vào để không e ngại cao thủ huyền khí. Nhưng là hiện tại công kích mang vào hiệu ứng lôi điện lại hoàn toàn phá hủy cái chỗ dựa này. Chưa xong còn tiếp, cách chương.